Chương 683, chào tạm biệt Trần An An. Thiếu y y viện. Lưu Húc đạp một đôi bóng đàn hồi giày, xuất hiện tại cửa bệnh viện, tây trang giày ra hắn vẫn xuyên không có thói quen. Hắn là tìm đến bực nào tinh, không tới phía trước Lưu Húc không có gọi điện thoại cho nàng, định cho bực nào tinh một kinh hỉ. Ánh mặt trời rực rỡ, Lưu Húc híp mắt, ngẩng đầu nhìn phía cửa bệnh viện, chỉ thấy cửa bệnh viện trên bậc thang đứng hai vị đạo trần tiểu thư, các nàng vóc người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, rất là xinh đẹp. Một vị trong đó đạo trần tiểu thư ở trên bậc thang lúc không phải cẩn thận đạp hụt đang muốn té xuống, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, vị mỹ nữ này tuyệt đối sẽ trước vặn gãy mắt cá chân sau đó từ hơn 10 mét cao đích bậc lăn xuống. Tập Chính Nghĩa cùng Kiêm Lưu Húc làm sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ, tay mắt lanh lẹ vung nhấc tay một cái, một cô gió mạnh mẽ lực từ trong cơ thể đánh ra, hình thành gió mạnh lệnh đạo trần tiểu thư có điều chỉnh thân thể trọng tâm thời gian, đạo trần thân thể của tiểu thư hoảng liễu hoảng, đúng là vẫn còn vượt qua nguy hiểm. Nguy hiểm thật ta đạo trần tiểu thư sợ vớt gò đồng đảo bô. Lưu Húc gâm thầm cười, dư quang ở hai nàng trên người quét nhẹ, đang định ẩn sâu công và danh rời đi, chợt ngừng lại. Động tác của hắn bị hai vị mỹ nữ để ở trong mắt, hai người không khỏi đối với hắn lộ ra vẻ mặt chán ghét. Bởi vì ở trong mắt của các nàng, Lưu Húc chính là một cái đắm đuối lưu manh. Thực ra không phải vậy, Lưu Húc chỉ là ở trên người các nàng phát hiện chút vấn đề, hắn mỉm cười, trước mặt tiến lên phía trước nói, hai vị tiểu thư, ta gặp các ngươi hai mắt vô thần. Dưới cặp ngông rũ xuống, đây là đùng đùng quá độ biểu hiện, ta đây nhi có hai bình vĩnh chú thanh xuân tiên nhan lộ, một chai phong yêu chân nhỏ, hai bình gò đồng đảo đại mạo Mỹ, ba bình vĩnh viễn 18 tuổi, không biết hai vị có nguyện ý hay không thử một lần thì ra. Lưu Húc đứng xa nhìn hai nàng, cảm thấy hai người đều gò đồng đảo bộ phận đình tiểu, thân hình phong dài, dáng dấp vô cùng tiêu chí, nhưng khi hắn nhìn kỹ lại lúc, mới phát hiện cái này hai gạ mỹ nữ thân mắc tật bệnh, còn thấy các nàng bờ ngông mặc dù dài rộng, nhưng hơi lộ ra rủ xuống, sắc mặt trào hồng nhìn như tinh thần nhưng hai mắt lại hơi lộ ra vô thần, này rõ ràng chính là đùng đùng quá độ biểu hiện. Hai gã đạo trần tiểu thư giống như nhìn thằng ngốc giống nhau nhìn Lưu Húc, trong đó một mỹ nữ chuyển tay cầm lên máy giả, kêu lên, bảo an, nơi này có một bệnh tâm thần, phiền phức qua đây đưa đến thần kinh khoa. Ai, các ngươi tại sao như vậy đâu, ta xem ngươi đùng đùng quá độ, nếu như không uống xong ta đây tiên nhan lộ, quá 2 năm, khẳng định gò đồng đảo bộ hạ rũ xuống. Bờ ngông héo rút, trên mặt trưởng tàn nhang, khỏe mắt xuất hiện đuôi cá. Đúng lúc này, Lưu Húc chứng kiến hơn 10 chiếc xe cứu thương lôi kéo cảnh báo gào thét tới, mà y viện điều trị khẩn cấp phương đi hệ nở càng là tuân ra vô số bác sĩ hộ sĩ, chuẩn bị xong càng cứu thương, làm xong điều trị khẩn cấp thiết bị. Dẫn đầu một người mặc áo choàng dài trắng bác sĩ xoay người đối với sau lưng mười mấy cái điều trị khẩn cấp hộ sĩ nói ra, đều lên tinh thần tới, lần này ngộ độc thức ăn nhân số rất nhiều, chúng độc tình huống còn không phải tin tưởng, có phải làm. Lưu Húc nhìn dẫn đầu tên kia nữ bác sĩ, không khỏi ngây người ngây tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Hắn bị sợ diễm đến rồi. Chỉ thấy đứng ở bên cạnh hắn tên này nữ bác sĩ, khả năng bởi vì trên người bạch đại quái tương đối nhỏ duyên cớ, nữ kiểu thân thể bị trói buộc được linh lung có hứng thú, mà cái khác cái kia bóng loáng trên bắp chân quấn vớ màu da có vẻ chân chuột buộc chặt, khiến người ta có loại muốn khẽ vướt xung động. Nàng dưới chân là một đôi mét màu trắng sờ 2 lít dày cứng, lộ ra trắng như tuyết nửa đoạn bít tất, toàn bộ hóa trang sạch sẽ thoải mái. Đoan chính bên trong không mất nữ không mị, nhu nhược tiểu khiếp, văn tính điển nhã cổ điển mỹ nhân, mặc dù ăn mặc bạch đại quái như vậy bình thường trang phục, vẫn như cú hạc giữa bầy gà. Lại đụng tới nàng, Trần An An xe cứu thương gào thét tới, đứng ở phòng cấp cứu ngoài cửa, vô số hộ sĩ ùa lên, đem lần này ngộ độc thức ăn người bệnh tất cả đều kế tiếp, để lên cáng cứu thương, thúc liền tiến vào điều trị khẩn cấp phòng bệnh, chuẩn bị an bài giải phẫu. Một cái tiểu hộ sĩ thì đưa cho Trần An An một phần văn kiện nói, Trần chủ nhiệm, tổng cộng 12 tên người bệnh, đều là ở một cái trong khách sạn lớn mặt ăn thời điểm trúng độc, tất cả đều là nữ tính, mời ký tên. Trần An An tiếp nhận văn kiện soát soạt ký tên xong sau đó, tiểu hộ sĩ chặt theo nói ra, Trần chủ nhiệm, viện trưởng để cho ta nhắc nhở ngươi, những bệnh nhân này thân phận trọng yếu, nhất định tận lực cứu trị. Nghe vậy, Trần An An bửa cờ chân dừng lại, sau đó gật đầu biểu thị minh bạch, nhìn lần lượt bị đưa về phòng cấp cứu người bệnh, Trần An An trong mắt có trầm tư, những bệnh nhân này hiển nhiên không là người bình thường. Không đúng vậy sẽ không bị viện trưởng coi trọng như vậy. Nghĩ thôi, bước nhanh lao tới phòng giải phẫu. Mới vừa gia nhập phòng giải phẫu, xét nghiệm khoa đồng sự đã đem xét nghiệm báo cáo truyền đưa tới, huyết dịch bình thường, nước tiểu bình thường, thấy như vậy một màn, Trần An An không khỏi cả kinh, đảo mắt hỏi bên cạnh dừng tay, nhịp tim, huyết áp, bao nhiêu nhịp tim quá tốc độ, mỗi phân 130, huyết áp nghiêm trọng thiên đê, so với bình thường huyết áp thấp 20 tỷ lệ phần trăm. Trợ thủ hồi đáp. Trần An An thất kinh. Bắt đầu quan sát bệnh nhân sinh mạng thể trinh. Nửa giờ sau, Trần An An sắc mặt tái nhợt, suất mồ hôi chán, tình huống như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải, loại này không đường ra tay cảm giác nàng cũng là lần đầu tiên có, nếu như dựa theo hiện tại cái tình huống này rằng co nữa, tìm không được nguyên nhân bệnh, căn bản không biện pháp thi thuốc, cái kia không coi là không công buông tay những thứ này sinh mệnh rồi sao? Trần An An xoay người hỏi, thức ăn xét nghiệm phương đi hệ nở thế nào, những bệnh nhân này đều là ăn cái gì ngộ độc? Thức ăn trợ thủ hồi đáp, bọn họ bữa trưa đã mang đến, đang ở xét nghiệm bên trong. Trần An An vừa nghe, nhất thời liền sinh khí, lớn tiếng nói ra, để bọn họ nhanh lên một chút xét nghiệm, trong vòng 10 phút không ra kết quả, liền để bọn họ đi nhi đồng khoa dỗ con đi thôi. Có thể bởi vì tức giận, nàng nữ tiểu thân thể khẽ run, gò đồng đảo trước tràn lên nói thanh tú nhân cuộn sóng. Lưu Húc xem ngây người, không thể không nói, Trần Hạ chọn lao bà nhãn quang còn là rất cao, Trương Tử Huyên thực sự dáng dấp không tệ. Trợ thủ nghe vậy, xuất mồ hôi chán, rất là khẩn trương, không thèm nói nhắc lại. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi 520 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách thời gian vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.